Thập niên 60, xuyên từ mạt thế, cường nữ làm giàu. Chương 179. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn xong, Sở Thấm quay về nhà. Trong nhà có món thịt nai khô tàu mà cô đã nấu sẵn từ trước. Vì thịt nai khó nấu nên sáng sớm cô đã sơ chế thịt và chuẩn bị sẵn các loại nguyên liệu khác. Đến 9 giờ, nhân lúc về nhà đi vệ sinh, cô đã bỏ thịt nai vào nồi. Bắc lên bếp rồi hầm từ từ trong vài giờ. Đến bây giờ thịt đã mềm rục. Nước thịt nai kho tàu đặc sệt vô cùng hấp dẫn. Sở Thấm ăn nhiều tới mức bụng tròn xoe khiến cô phải tự cảnh cáo bản thân lần sau không được ăn nhiều như vậy. Ăn quá no không đúng với nguyên tắc dưỡng sinh. Cô muốn bản thân khỏe mạnh và sống thật lâu. Sở Thấm lại tiếc nuối. Tại sao con người chỉ có một cái miệng và một cái dạ dày chứ? 2. Cơm nước xong, Sở Thấm đi nhổ cỏ trong sân để tiêu cơm. Lúc đi xem con lợn đang ngày càng tròn lên như quả bóng. Sở Thấm không kiềm lòng được mà bật cười. Có vẻ nó phát triển tốt hơn 2 con lợn năm ngoái. Sở Thấm lẩm bẩm. Có lẽ năm nay cô lại bán được một con lợn nặng 130 kg. Chờ tới lúc bụng không còn no căng, Sở Thấm tới nhà đội trưởng Hàn mượn xe đạp để đi tới xã Dương Tử Câu. Thím ơi, thím có cần cháu mua giúp thứ gì không? Lúc Sở Thấm đạp xe đi ngang nhà thím Sở, cô đã dừng lại hỏi. Thím Sở còn chưa xuất hiện thì chú Sở đã chạy ra. Vẻ mặt ông ấy rất hồi hộp. Chú Sở hối hả bước tới trước mặt Sở Thấm, lén lút đưa tiền và phiếu cho cô và nhỏ giọng nói. Tiểu Thấm, cháu mua giúp chú nửa cân rượu trắng nha. Sở Thấm, cô buồn bực, chẳng phải thím không cho chú uống rượu sao? Chú Sở, lẽ nào thím của cháu không cho thì chú không được uống à? Đừng hỏi nhiều, nhớ phải mua cho chú đấy. Dứt lời, ông ấp hấp tấp đưa tiền và phiếu cho Sở Thấm. Sở Thấm mặt không đổi sắc cầm lấy tiền và phiếu. Bấy giờ chú Sở mới lộ ra biểu cảm hài lòng. Giây tiếp theo, thím Sở xuất hiện, chú Sở lại quay về dáng vẻ thường ngày. Ông ấy ho khẽ vài tiếng rồi đi về phía đường cái. Vẻ mặt bình tĩnh, giả vờ như đúng lúc bản thân muốn đi ra ngoài. Thím Sở nghe tiếng vội vàng đuổi theo. Bà ấy cũng hành động giống như chú Sở, đưa cho Sở Thấm 2 tờ tiền và phiếu. Mua dùm thím 2 cân thịt nhé. Sở Thấm bất đắc dĩ, lén để lộ tiền và phiếu trong tay rồi đảo mắt nhìn về phía chú Sở. Thím Sở là ai chứ? Bà ấy là người hiểu chú Sở nhất, đồng thời bà ấy cũng rất hiểu Sở Thấm. Thấy vậy, thím Sở lập tức hiểu ra mọi chuyện. Bà ấy tức giận nói. Giỏi lắm Sở lão nhị, ông dám giấu tiền à, chẳng phải ông nói đã đưa hết tiền cho tôi rồi sao? Vậy mà ông vẫn còn lén giấu. Sở Thấm không muốn nghe tiếp, cô nhịn cười đổi phiếu gạo dùng để mua rượu đổi lấy phiếu thịt trên tay thím Sở. Sau đó cô vội vã đạp xe rời đi. Cùng lúc đó, chú Sở cũng chạy thục mạng về hướng ngược lại. Sở Thấm ở rất xa vẫn nghe thấy tiếng mắng chửi của thím Sở. Mãi đến lúc ra khỏi thôn cô mới không nghe thấy gì nữa. Giữa mùa xuân, cây cối trên được xanh mướt, cỏ dại mọc lên ven đường. Tươi tốt nhất là sa tiền thảo. Có lẽ cô nên nhổ ít mang về phơi khô để dùng. Sa tiền thảo có tác dụng thanh nhiệt giải độc rất tốt. Sau đó Sở Thấm nhìn thấy những đóa hoa đào đã nở rộ. Cô đã từng nhận được mấy cây đào nhưng bọn chúng một là không ra quả. Còn nếu kết quả thì cũng rất nhỏ. Vị vừa đắng vừa chát. Không thể ăn được. Vì vậy, trong mắt Sở Thấm cây đào là thứ vô dụng. Còn không bằng trồng sa tiền thảo khắp thôn. Sở Thấm vừa thưởng thức phong cảnh vừa đi tới xã Dương Tử Câu. Lâu rồi cô không ra ngoài thôn nên nhất thời cô cảm thấy mọi thứ đều rất mới mẻ. Nhờ đạo xe nên tốc độ của cô nhanh hơn. Chỉ mất 2 tiếng là đã tới xã Dương Tử Câu. Sở Thấm không đi tìm vị kỹ sư kia ngay mà đi gặp đại đội trưởng của đại đội xã Dương Tử Câu trước. đại đội trưởng của đại đội xã Dương Tử Câu họ Trình. Tên Trịnh Đức Quân là một người đàn ông trung niên cực kỳ nghiêm túc. Sở Thầm đứng trước của nhà ông ấy và gọi: "Đội trưởng Trịnh có nhà không? Tới đây." Giọng một người phụ nữ vang lên. Sau đó cô nghe tiếng người phụ nữ đó nói: "Cha ơi, có người tìm cha." Đội trưởng Trịnh bước ra. Nhìn bề ngoài có lẽ ông ấy chuẩn bị đi làm việc. Ông ấy nghi hoặc hỏi: "Cô là ai?" Sở Thấm vội vàng xuống xe và đáp: "Tôi là người của thôn Cao Thủ. Đội trưởng Hàn của thôn chúng tôi bảo tôi đến hỏi thăm ông xem có thể mời vị kỹ sư kia đến hướng dẫn cho thôn chúng tôi được không. Lúc nãy, khi đi trên đường, cô đã nhìn thấy hoa màu của xã Dương Tử Câu thật sự phát triển khá tốt. Nên trong lòng cô bắt đầu nảy sinh nghi ngờ với lời nói của Trương Phi Yến. Cách Trương.